thiên địa biến sắc, cái này nhất phương chúng quanh lôi đài, phảng phất đê u biến hóa thành nhất phương ma vực. Trên trời dưới đất, mỗi một chỗ, đều là tràn ngập cái này ma ý lãnh diện ma quân thân ảnh, lập tức chính là tiêu thất tại cái này ma ý bên trong, ngay tại cái này ma ý phía sau, làm cho người căn bản nhìn không thấu thân hình hắn. Ma ý khắp thiên vô tận ma ý, lập tức cầm vang ngút trời mà hàng, hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Loại này ma ý, tại lãnh diện ma quân trong tay, đã là khống chế đến tinh diệu nhất tình trạng. Lộ ra nhưng đã là nhập ma lấy sâu, đã là chân chính hóa ma. Cái này ma ý, nhìn như vô hại, nhưng là một khi là tràn ngập tại Sở Phong Miên chung quanh, lãnh diện ma quân liền là có thể tùy thời thôi động lực lượng, bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên oanh kích. Hán công pháp, chính là đủ để tiềm ẩn tại cái này ma ý bên trong, có thể nói chỉ cần là còn có được ma ý, hắn liền có thể vĩnh viễn trốn, đứng ở thế bất bại, với lại có thể từ bốn phương tám hướng, tùy thời xuất thủ đánh lén. Nếu là ở bên ngoài, ngược lại là còn tốt, bởi vì có thể lựa chọn tạm thời rút lui. Nhưng là cái này trong võ đài, cứ như vậy đại nhất phương khu vực, căn bản không chỗ thối lui, chỉ có thể là liều mạng. So với ở bên ngoài, tại cái này trên lôi đài lãnh diện ma quân, còn khó quấn hơn nhiều. Cái này ma ý, đã là dần dần bao phủ Sở Phong Miên thân thể. Một khi là bị bao phủ trong đó, cái kia Sở Phong Miên coi như thật nguy hiểm, lúc nào cũng có thể hội ba y liền cái này nho nhỏ ma đạo, cũng tới dám đến ở trước mặt ta phách lối đối mặt cái này ma ý đánh tới. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, sắc mặt bất động, chỉ là trong miệng, đột nhiên ga ho the tờ một tiếng. Cái này rít lên một tiếng, chính là cực kỳ thanh tịnh long ngâm, vang vọng mà lên. Long ngâm ra. Sở Phong Miên bên người bao phủ ma ý, lập tức toàn bộ tiêu tán, trực tiếp toàn bộ bị đánh phá. Hắn long ngâm, chính là khắc chế cái này ma ý thủ đoạn hay nhất, tướng chung quanh ma ý, toàn bộ chấn vỡ. Ma ý tiêu tán. Cái này lãnh diện ma quân thân thể, đều bị trực tiếp chấn đi ra. Long chiến long chi chảo, trong nháy mắt chính là ngay tại Sở Phong Miên trước mặt ngưng tụ, một chảo đột nhiên quất tới. Ma thiên chảo cái này lãnh diện ma quân, thân hình trực tiếp rung ra. Sắc mặt hắn đều không có biến hóa chút nào. Đột nhiên xuất thủ, hắn một đôi tay, lập tức hóa thành huyết hồng, hai đạo huyết hồng sắc lợi chảo, cùng chiến long chi chảo, đột nhiên tương đối. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.